Chương 1056, đấu giá áp chế đế tôn tinh huyết. Vương Chấn Lưu lời nói, chính đang nhắc nhở Sở Phong Miên. Tại cổ xà thương hội bên trong, Lôi công tử không dám trắng trợn đi đối phó Sở Phong Miên. Thế nhưng là một khi ra cổ xà thương hội, nhưng là khác rồi. Lấy Lôi công tử tính cách, hôm nay Sở Phong Miên từ trong tay hắn cướp đi long xà quả, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Sở Phong Miên. Không sao. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, sắc mặt mặt không biểu tình. Cái này Lôi công tử vừa mới nhất cử nhất động, đều tại Sở Phong Miên trong khống chế. Chỉ cần là cái này Lôi công tử dám gây bất lợi cho Sở Phong Miên, Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay liền có thể giết hắn. Tiếp xuống mấy món vật đấu giá, Sở Phong Miên đều không thèm để ý, đối Sở Phong Miên vô dụng bất kỳ chỗ dùng nào, hắn đều không có xuất thủ. Sở Phong Miên bên cạnh mấy cái chữ thiên bao xương, vậy đều không có xuất thủ qua. Bất quá Sở Phong Miên rõ ràng, những người này kỳ thật đều là đang đợi, chờ đợi cuối cùng hai kiện vật đấu giá. Trảm xà kiếm cùng đế tôn yêu thần tinh huyết. Cái này hai kiện vật đấu giá, mới là hấp dẫn lấy cường giả chân chính chi vật. Cái tiếp theo vật đấu giá, trảm xà kiếm. Đại cung phụng trên đài, chậm rãi lấy ra một thanh linh kiếm. Cái này một thanh linh kiếm toàn thân huyết hồng, nhìn thấy cái này mũi kiếm một khắc, không ít yêu thần đê u cảm thấy một loại sợ hãi. Trảm xà kiếm, đối hết thể yêu thần, đều có khắc chế, phảng phất là bo nở ho khắc tinh bình thường. Sở công tử đối trảm xà kiếm, thật không có hứng thú. Vương Chấn Lưu ở một bên, nhìn xem Sở Phong Miên liền ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy trảm xà kiếm một chút, không khỏi có chút hiếu kỳ đường. Một tôn võ giả, chỉ cần là có được trảm xà kiếm, trời sinh chính là đủ để cho cái khác yêu thần, trong lòng cảm giác được e ngại. Tại cùng cảnh giới trong chiến đấu, mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là thật không có một tơ một hào hứng thú. Trảm xà kiếm cho dù tốt, bất quá là ngoại vật, huống chi cái này trảm xà kiếm, cũng liền đối hoàng giả phía dưới yêu thần hữu dụng, có thể bước vào đến hoàng giả phía dưới yêu thần, cái nào không phải tâm trí cực kỳ kiên định, cái này trảm xà kiếm, không có tác dụng gì. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, hắn hiện tại đối thủ, đều là bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, thậm chí là chuẩn đế. Cái này trảm xà kiếm, cờ ơ mở tới một cái chuẩn đế yêu thần trước mặt. Chỉ sợ là cái kia chuẩn đế yêu thần một nhảy mũi đê u sẽ không đánh, chớ nói chi đến e ngại. Đối Sở Phong Miên tới nói, không có quá nhiều tác dụng. Đương nhiên, nhưng là đối đại bộ phận điểm hoàng giả phía dưới cảnh giới võ giả tới nói, trảm xà kiếm còn là có đại dụng. Đại cung phụng mới vừa vận báo ra giá quy định đến, trảm xà kiếm giá cả, chính là trèo thăng lên. Cuối cùng lấy 100 triệu cực phẩm linh thạch giá cả, bị một vị luyện tâm chi cảnh lão giả mua đi. Tiếp đó, hẳn là đế tôn yêu thần tinh huyết. Sở Phong Miên nhìn xem trung tâm nhìn trên đài. Bây giờ còn lại, vẹn vẹn chỉ có một kiện vật đấu giá. Liên là Sở Phong Miên đã là chờ mong đã lâu, đế tôn yêu thần tinh huyết. Vương trưởng quỹ, ngươi cũng đã biết cái này đế tôn yêu thần tinh huyết, là thuộc về vị nào đế tôn. Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh Vương Chấn Lưu, đột nhiên lên tiếng dò hỏi. Đặt tới đế tôn thực lực yêu thần, phóng nhãn toàn bộ yêu cổ đại lục, cũng chỉ có 3 vị yêu hoàng. Cho nên Sở Phong Miên cũng rất tò mò, cái này đế tôn yêu thần tinh huyết, đến cùng là thuộc về vị nào đế tôn. Không biết, nghe nói là 10 vạn năm trước một vị đế tôn, một giọt này đế tôn yêu thần tinh huyết, là từ một chỗ di tích viễn cổ bên trong tìm được. Vương Chấn Lưu ở một bên, ra giải thích rõ đường. Viễn cổ thời đại đế tôn, so với bây giờ 3 vị yêu hoàng, còn muốn càng thêm cường đại. Nhưng là đến cùng là thuộc về vị nào đế tôn, chúng ta vậy không rõ ràng. Thời gian 100 ngàn năm, đủ để là đem đại bộ phận điểm tin tức vùi lấp. Tựa như là tại cựu vực bên trong, biết vạn năm trước sự tình võ giả, đều là càng ngày càng ít, thích hợp hơn thời gian 100 ngàn năm. Một giọt này đế tôn yêu thần tinh huyết, chỉ còn không phải một vị bình thường đế tôn. Sở Phong Miên liếc mắt tới, bây giờ tận mắt nhìn thấy cái này đế tôn yêu thần tinh huyết. Sở Phong Miên chính là nhìn ra được, cái này đế tôn yêu thần tinh huyết phẩm cờ hờ ơ tờ hoàn mỹ. Phía trên ẩn chứa lực lượng, tuyệt không phải là một vị vừa bước vào đế tôn cảnh yêu thần, có thể có được, có thể nói cái này đế tôn yêu thần tinh huyết chủ nhân, tuyệt đối là yêu cổ đại lục đã từng tiếng tăm lừng lẫy một trong những nhân vật. Dạng này một giọt tinh huyết, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, đủ để là để Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Thậm chí là đủ để cho Sở Phong Miên huyết mạch, đều phát sinh biến hóa. Nếu như Sở Phong Miên đạt được, cái kia Sở Phong Miên thực lực, đem sẽ có một loại cờ hờ ơ tờ bay vọt. Cái này một viên đế tôn yêu thần tinh huyết, chính là chân chính đế tôn tinh huyết, vài vạn năm ở giữa, trong đó linh lực đều không có một tơ một hào tổn thất, có thể cải thiện huyết mạch, tăng lên tư cờ hờ ơ tờ, trùng kích cảnh giới, đều có kỳ hiệu, giá khởi điểm, 10 triệu cực phẩm linh thạch đại cung phụng nhìn xem đập trong cuộc đấu giá, vô số cực nóng ánh mắt, báo ra giá quy định. 100 triệu đế tôn yêu thần tinh huyết, bản công tử muốn chữ thiên số 2 trong dạng, Lôi công tử tại cái này đại cung phụng báo ra giá quy định một khắc, chính là trước tiên mở miệng. Lần thứ nhất báo giá, chính là liền đem giá cả tăng lên gấp 10 lần, đã chứng minh hắn nhất định được chi tâm. 100 triệu, liền muốn lấy đi cái này đế tôn yêu thần tinh huyết coi như ngươi là Lôi công tử cũng vô dụng, 200 triệu theo sát phía sau, lại là một thanh âm vang lên, thanh âm này chính là trước kia từng theo Sở Phong Miên tranh đoạt qua huyền mạch Thảo Hắc Sơn môn trưởng môn. Trước đó Lôi công tử mua sắm long xà quả, Chu Nở Dê nhân đều không có đi tranh đoạt, chỉ là bởi vì một viên long xà quả, không đáng đi trêu chọc Lôi công tử. Nhưng là bây giờ cái này đế tôn yêu thần tinh huyết khác biệt, cái này đế tôn yêu thần tinh huyết, liền xem như một chút bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, thậm chí là một chút chuẩn đế, đều muốn có được chi vật. Liền xem như bước lên đắc tội Lôi công tử, Bon ở ho cũng muốn giành giật một hồi. 300 triệu Lôi công tử ánh mắt băng lãnh, hung hăng trừng mắt liếc cái kia Hắc Sơn môn trưởng môn, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sát ý tựa như là tất cả dám cùng hắn tranh đoạt người, đều bị hắn ghi tạc trong lòng, nhất định phải hung hăng trả thù. Thế nhưng là cái này ý nghĩa nguyên không ngăn cản được những người khác tranh đoạt. Bốn cái ước 500 triệu giá cả đang điên cuồng kéo lên cái này, giống như là cái khác mấy cái chữ thiên trong dạp nhân vật, vậy cũng bắt đầu tranh đoạt. Một tỷ đột nhiên, một thanh âm, đè lại toàn trường. Từ cái này vô số người đấu giá bên trong, một thanh âm, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới một tỷ. Thanh âm này, từ chữ thiên trong một gian phòng truyền đến. Ân quả nhiên mục tiêu cũng là cái này, đế tôn yêu thần tinh huyết sao nghe được cái này ra giá. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn sớm liền thấy, chữ thiên trong một gian phòng. Nhưng thật ra là có người. Chỉ là trong đó người, cho tới nay đều không có mở miệng, liền xem như chạm xa kiếm, Bon ở Ho Đê U không có muốn đi tranh đoạt hứng thú. Có thể tiến vào chữ thiên trong dạp võ giả, đều là cổ xà thương hội khách quý, chữ thiên số một bao xương, càng là đại biểu cho một loại tôn quý địa vị. Liền ngay cả Lôi công tử, Đê U chỉ có thể tại chữ thiên số 2 trong dạp, đủ để chứng minh trong đó người tôn quý. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.